Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 200, thôn phệ tinh không? Diệp Phàm đem hắn trong tử tôn rất có tư chất hai cái hậu đại đưa đi cái khác vũ trụ đại giới. Hoàng cũng giống như thế, đem hắn trong tử tôn tư chất bất phàm hai cái hậu đại đưa vào luân hồi. Đi hướng cái khác đại giới, mà tạm thời biết luân hồi điện việc này người. Cũng không quá nhiều, làm Hoang cùng Diệp đám người biết chân chính chư thiên vạn giới thời điểm. Nam Cung Trấn không tin bọn hắn biết không tâm động, trong lòng biết không có biện pháp, mà Nam Cung Trấn lập luân hồi điện mục đích chủ yếu. Chính là thu thập chư thiên vạn giới đại đạo bản nguyên. Bây giờ, luân hồi điện bên trong, đã có một đạo đại đạo bản nguyên, kia là thuộc về đế bá vũ trụ đại giới đại đạo bản nguyên. Có vũ trụ đại giới, cũng sẽ không như tại hoàn mỹ hỗn nguyên đại giới, thậm chí càng mạnh, mà cái này, liền cần trí cường giả tiến về trước. Trong lúc vô hình, Nam Cung Trấn liền đem Hoang cùng Diệp mưu tính bên trên. Nhường hai người làm công cho hắn. Theo thời gian trôi qua, tiên yến trên đạo trường đạo tổ cấp sinh linh chậm rãi tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại đạo tổ tướng nối tiếp rời đi, trở về chính mình đại giới. Cuối cùng tỉnh lại, chính là những cái kia tiên vương, hỗn nguyên cường giả giảng đạo, tiên vương cấp sinh linh chỉ có thể nghe chút ra lông. Hơn nữa còn cần thật lâu thời gian đi lĩnh hội, thiên đế giảng đạo về sau, tiếp xuống kỷ nguyên, sẽ càng thêm cường thịnh phồn vinh, cường giả xuất hiện lớp lớp, về phần có người hay không có thể đánh phá hàng rào, đột phá đến tiên đế lĩnh vực. Vậy thì phải nhìn những đạo tổ đó pháp duyên. Hoang cùng Diệp trở về. Một mực ẩn cư thiên đình. Làm bạn đế hậu. Thuận tiện khai sáng kinh văn. Vì dòng dõi giảng đạo. Đế đình bên trong. Khương Tiểu Ngư một mực quấn lấy Nam Cung Trấn liền không thả. Nam Cung Đại Nhân. Ta cho ngài gõ gõ chân. Nam Cung Đại Nhân. Ta cho ngài xoa bóp bả vai. Nam Cung Đại Nhân. Ta cho ngài châm trà. Nam Cung Đại Nhân, ta, chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu phiến tử, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích, ngươi chiêu này đối phó ta, không dùng, ta không ăn bộ này. Nam Cung Đại Nhân, ngài liền thương xót một chút tiểu ngư nhi đi. Khương Tiểu Ngư quỳ gối tại Nam Cung Trấn máy móc, một bên, báo Nam Cung Trấn chân, nước mắt rưng rưng cầu xin, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngài còn không có hỏi ta chuyện gì chứ? Cứ như vậy vô tình cự tuyệt đáng thương tiểu ngư nhi sao? Người quỷ nha đầu này, ở trước mặt ta giả bộ đáng thương. Ngươi nhìn nhà ngươi lão tổ ta rất dễ bị lừa sao? Nghĩ lừa gạt Nam Cung Trấn mang nàng đi đi lại chư thiên. Du lịch hồng trần, nói đùa cái gì? Cáo mượn oai hùng còn chưa đủ. Còn muốn kéo hắn đi sân ga chỗ dựa. Sao? Muốn đem cái này chư thiên vạn giới cho nháo lật trời a. Vừa nhìn tiểu tâm tư bị nhìn xuyên, tiểu nha đầu vẫn như cũ quấn lấy Nam Cung Trấn, gần nhất bị nàng đại cô trêu đùa phải có chút thảm. Chỉ có thể chạy đến Nam Cung Trấn trước mặt tránh tị nạn. Cái này có thể nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Không sợ trời không sợ đất tiểu ma nữ Khương Tiểu Ngư, lại sợ nàng cô cô Khương Nhạc Nhi. Mà Khương Tiểu Ngư nha đầu này, trực tiếp quấn quýt chặt lấy, dòng dã phiền Nam Cung Trấn mấy vạn năm, cuối cùng Nam Cung Trấn chỉ có thể đồng ý mang nàng đi ra ngoài chơi. Hòa Quốc, lục đại căn cứ một trong Giang Nam căn cứ, an thích hợp khu, trên đường cái ngựa xe như nước, hai bên lối đi bộ phía trên người đến người đi. Đây là một tòa hiện đại hóa thành thị, từng tòa cao ốc chọc trời phóng lên tận trời. Tràn ngập hiện đại khoa học kỹ thuật cảm giác, phồn hoa nhất địa phương náo nhiệt, là một tòa cao lớn nhất cao ốc, cái kia tòa nhà lớn, cũng là một nhà võ quán. Mà lại, tòa thành trì này bốn phía, bác lấy rất nhiều hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí công trình. Những thứ này vô cùng biểu hiện ra, nơi này không phải bình thường xã hội hiện đại, ở cái này phồn hoa trên đường cái, lại có một nhà rất đặc biệt tiệm sách. Rất hiển nhiên, ở loại này phồn hoa trên đường cái, mở một nhà cổ xưa tiệm sách, là cỡ nào phá sản sự tình. có thể khiến người ta thua thiệt đến liền quần lót đều cho háng cái chủng loại kia. Trên đường phố, Mạc Thời Thượng đám người lui tới. Hắc Ti, Chân To, Ngự Tỷ, La Lị, chỉ cần ngồi xổm ở trên đường cái, liền có thể no bụng một ngày. May mắn được thấy, chính là sẽ có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Có thể nhìn thấy, cái này đường phố phồn hoa, người đến người đi, nhưng ngừng chân bước vào cái kia trang trí cổ xưa tiệm sách người, lại ít càng thêm ít. Cơ hồ có thể dùng trước cửa có thể răng lưới bắt chim để hình dung. Ai mẹ nó biết ngu ngốc đến tiến vào một nhà trang trí cổ xưa tiệm sách đi xem sách. Sinh hoạt nặng nề áp bách liền đã nhường người đủ bận rộn. Không có người sẽ tiêu thời gian dư thừa đi lãng phí ở trên đây. Trong tiệm lão bản là một cái nhìn rất trẻ trung tuổi trẻ. Duy nhất phục vụ viên là một cái nhìn chỉ có 13-14 tuổi thiếu nữ. Trong tiệm hai người, người ở bên ngoài xem ra đều rất quái dị. Ở cái này cao độ hiện đại hóa xã hội, mọi người phục sức ăn mặc đều biết khuynh hướng hiện đại hóa. Mà cái kia tiệm sách tuổi trẻ lão bản cũng là một thân phục cổ áo xanh. Cái kia tiểu La Lị phục vụ viên cũng là say thân vàng nhạt xanh cổ trang, nhìn thanh tú đáng yêu, mỹ lệ làm rung động lòng người. Dạng này tổ hợp, hoặc nhiều hoặc ít, đều biết nhường người cảm thấy có chút lạ. Trên đường cái, có nhân thần sắc vội vàng, hành trang khác nhau, càng có tay cầm hợp kim binh khí tới lui võ giả. Đi lại trên đường phố tới lui vội vàng, nhưng mọi người lại cũng không cảm thấy có gì không ổn, hoặc là có cái gì không hài hòa cảm giác. Bởi vì, đây không phải một cái bình thường xã hội hiện đại thế giới. Toàn bộ thế giới, hoặc là nói, trên cái tinh cầu này, có võ giả tồn tại. Cái tinh cầu này, mọi người xưng là địa cầu. Ở thế kỷ 21, xuất hiện kinh khủng biến dị tình hình bệnh dịch, làm cho nhân loại không ngừng chết đi. Sau còn sống sót sinh linh, mặc kệ là nhân loại hay là động vật, đều phát sinh dị biến. Nhân loại có thể thức tỉnh trở thành võ giả, động vật đều dị hóa thành yêu thú. Từ đó, nhân loại cùng dị thú liền mở ra dài dằng dặc chiến đấu năm tháng. Khương Tiểu Ngư nhìn xem trên đường phố lui tới người đi đường, lười biếng bò tới quầy thu ngân bên trên, trong mắt tràn ngập nhàm chán. Nàng cầu khẩn Nam Cung Trấn mang nàng đi ra chơi. Dòng dã quấn quýt chặt lấy cầu khẩn mấy vạn năm, không nghĩ tới nàng Nam Cung đại nhân trực tiếp mang nàng đi tới một cái khác vũ trụ đại giới. Đi tới cái này đại giới về sau, lại hết lần này tới lần khác lựa chọn một viên dạng này lạc hậu suy bại tinh cầu, còn đem nàng một thân thực lực phong ấn, nhường nàng trở thành một phàm nhân bình thường. Đối với đi tới phương vũ trụ này đại giới, Khương Tiểu Ngư là phi thường chấn kinh cùng ngạc nhiên. Có thể không biết làm sao bị phong ấn, chỉ có thể làm một cái cô gái ngoan ngoãn. Cái này khiến nàng rất khó chịu. Đang trồng hiện đại hóa khoa học kỹ thuật cùng võ đạo phát triển thế giới, các nàng phương kia trong vũ trụ cũng không phải không có Tam Đại Thiên Đế quê cũ. Già thiên đại giới bên trong liền có đi hiện đại khoa học kỹ thuật đường tiến hóa tinh cầu, nàng cũng không phải chưa từng đi. Mới mẻ cảm thoáng qua một cái, cũng không có cái gì cảm giác. Mà lại, nói thật, trên cái tinh cầu này khoa học kỹ thuật, dưới cái nhìn của nàng, quá lạc hậu. Kêu, đột nhiên, một tiếng thê lương sóng âm quanh quẩn từ trời cao phía trên quanh quẩn ra. Ở cái kia ngàn mét trên không trung, một cái toàn thân tĩnh mịch, tựa như kim thiết đúc thành cự điểu đáp xuống, phát ra tiếng kêu to, như là sóng âm sóng xung kích đồng dạng tại thành thị trên không lan tràn ra. Kia là một cái hắc quan kim điêu, yêu thú biến dị, thân thể ước chừng dài hơn 20 mét, như là một khung cỡ lớn máy bay chiến đấu. Toàn thân lông vũ hiện ra kim loại sáng bóng, móng vuốt sắc bén lập lòe rét lạnh ý. Cái kia cự cầm hai mắt hiện ra ánh sáng màu lam, sắc nhọn vô cùng, nhìn phía dưới nhân loại căn cứ thành thị, tách ra dọa người sát ý. Xoát, cái kia cự cầm vọt mạnh mà qua, tốc độ cực nhanh, dọa người vô cùng, nháy mắt đột phá vận tốc âm thanh, ngang cao vút tiếng kêu to bộc phát. ở không trung hình thành kinh khủng sóng âm hướng phía dưới thành thị đánh tới. Oanh, ở cái kia kinh khủng sóng âm xung kích xuống, nhà chọc trời bên trên từng khối to lớn pha lê, nhao nhao bị chấn nát rơi xuống, nện lật đạo hai bên đường đèn đường, cỗ xe, chấm ngoặc kép, lùi tới người đi đường phát ra hoảng sợ la lên thanh âm. Nhao nhao tư tán tránh né lấy, trên đại đạo, càng là phát sinh cùng một chỗ lên xung đột nhau sự cố. Lại có xả điểu đến tập kích thành thị, Khương Tiểu Ngư vẫn như cũ ghé vào quầy thu ngân bên trên. Lười biếng nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.